Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79 Tâm Cơ Nữ Phượng Nghi Lâm. Phượng Nghi Lâm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo nàng Hiên Viên Ly đêm nếu là điều động nhân mã liền nhất định là xuất chinh Tây Bắc không? Thể nghi ngờ, bất quá, hắn còn phải nghĩ cách như thế nào mới có thể làm Hiên Viên Ly đêm hoàn toàn chết không có chỗ chôn. Chỉ thấy Hiên Viên Thanh Vân chỉ hơi suy tư một cái chớp mắt liền nở rộ tươi cười. Ha ha ha, hảo, bổn thái tử sẽ thật mạnh thưởng ngươi, Phượng Nghi Lâm nói xong thật cẩn thận ngẩng đầu xem Hiên. Viên Thanh Vân, sợ chính mình lộ ra sơ hở, là, Lâm Nhi trở lại xác thật nghe được Trúc Ngọc các bên kia. Ly Vương ở điều phối nhân mã, còn nói cái gì Tây Bắc, cái gì Nhung Địch, dư lại, Lâm Nhi liền không rõ ràng lắm ân y, vậy ngươi đảo nói nghe được cái gì tiếng gió. Nếu là có nửa câu hư ngôn. Ngươi hẳn là biết cái gì kết cục, hiện tại cũng chỉ có thể theo nói tiếp. Lâm Nhi, phía trước là nhất thời khẩn trương. Liền, cấp đã quên, thỉnh thái tử không lấy làm phiền lòng, Phượng Nghi Lâm cả người run lên. Sắc mặt có chút tái nhợt, hiện tại nàng xác thật có chút hối hận. Nàng không nên nhất thời xúc động vì lưu lại thái tử mà nói dối. Làm sao bây giờ, hắn cố ý tạm dừng. Lại nói tiếp, bổn thái tử sẽ đem nàng đầu lưỡi nhổ, sau đó ném vào xà quật. Hiên Viên Thanh Vân lập tức lạnh mặt. Mắt sáng như đuốc gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Nghi Lâm. Không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một cái biểu tình. Ngươi biết bổn thái tử giống nhau như thế nào đối đãi nói dối lừa gạt bổn thái tử người sao? Bất quá Hiên Viên Thanh Vân cũng không phải như vậy hảo lừa gạt. Phượng Nghi Lâm lời nói có thể hay không tin còn không xác định. Vậy ngươi bổn thái tử mới vừa hỏi ngươi. Ngươi nói như thế nào không hiểu được. Ân, quả nhiên, Hiên Viên Thanh Vân nghe thấy câu nói phản ứng rất là giật mình. Tuy nói Phượng Nghi Lâm cũng không quan tâm trong triều việc. Bất quá gần nhất Nhung Địch nhiễu loạn Tây Bắc việc mọi người đều biết. Thái tử yêu cầu việc nhất định cùng việc này có quan hệ. Cái này, thiếp thân, hôm nay hồi phủ xác thật nghe được một ít tiếng gió. Là về Ly Vương, dù sao chuyện này không ai biết. Nàng tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Hiên Viên Thanh Vân dừng lại bước chân. Ngữ khí rất là không tốt. Còn có việc, thái tử, chờ một chút. Còn không biết thượng quan tâm lam nữ nhân kia sẽ như vậy nhục nhã nàng đâu. Kia giúp nữ nhân đều biết thái tử ở nàng Đức Hân Viện. Nếu là truyền ra thái tử điện hạ ở chỗ này đãi nửa canh giờ không đến. Lại còn có không có nghỉ ở Đức Hân Viện. Nàng sợ là thành thiên đại trò cười. Không được, thái tử thật vất vả đến nàng nơi này tới nàng không thể làm thái tử liền như vậy đi rồi. Phượng Nghi Lâm trợn tròn mắt. Nguyên lai thái tử tìm nàng liền vì cái này. Nàng còn tưởng rằng là lần trước. Thái tử bởi vậy đối nàng nhớ mãi không quên đâu. Hiên Viên Thanh Vân sửa sang lại một chút vạt áo. Đứng lên chuẩn bị rời đi. Không có gì. Không hiểu được liền tính. Bổn thái tử còn có việc đi trước rời đi. Nếu Phượng Nghi Lâm cái gì cũng không biết. Kia hắn liền không có lại đãi đi xuống tất yếu. Phượng Nghi Lâm nghi hoặc thái tử vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Thái tử điện hạ hỏi cái này làm cái gì. Lâm Nhi không hiểu được đây đều là lời phía sau. Không thể không nói Phượng Nghi Lâm nữ nhân này tuy rằng không thông minh lại là chân tướng. Bởi vì Ngu Tử Giao về sau xác thật bị chết thực thảm. Nguyên nhân là nàng không nên trêu chọc Phượng Khinh Ngữ. Nàng Phượng Nghi Lâm còn tưởng sống lâu 2 năm. Cho nên sẽ không theo Ngu Tử Giao cái kia ngốc tử giống nhau đi trêu chọc cái kia sát thần. Cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Phượng Nghi Lâm ngây ngẩn cả người. Ly Vương, không nói đến nàng một giới nữ tử như thế nào sẽ biết Ly Vương bên kia tiếng gió. Chỉ bằng Ly Vương kia thị huyết giết người tính tình nàng nào dám tới gần nửa phần. Cho nên hắn mới nghĩ thông suốt quá Phượng Nghi Lâm trong miệng tìm hiểu có hay không Hiên Viên Ly. Đêm tin tức, nhưng nếu là hạ đến hảo đó là Hiên Viên Ly đêm vĩnh thế không được xoay người. Hiên Viên Thanh Vân hiện giờ đã là tên đã trên dây không thể không phát. Đây là một mâm bước hảo cờ càng là một mâm hiểm cờ. Đi sai bước nhầm một bước đó là vạn kiếp bất phục. Vĩnh thế không được xoay người. Chẳng lẽ là nơi nào xảy ra vấn đề? Lấy hắn tính cách hẳn là lập tức điều binh khiển tướng tiến đến chém giết mới đúng vậy. Vẫn là hắn ở trong tối mà tiến hành cái gì? Ngươi nhưng nghe được Hiên Viên Ly đêm bên kia có động tĩnh gì hoặc tiếng gió. Tỉ như nói phái quân đội. Hoặc là cùng người có lui tới. Hắn đã phái người tấn công Tây Bắc thành trì. Theo lý thuyết Hiên Viên Ly đêm không nên trầm ổn án binh bất động. Nữ nhân này thật đúng là một chút cũng không thành thật. Nếu không phải xem nàng còn có chút tác dụng. Hắn sẽ tự mình ở chỗ này lãng phí thời gian sao? Trừ bỏ Trúc Ngọc các tin tức vô pháp tìm hiểu ở ngoài. Kỳ thật Bạch Ngọc Lan cùng người tư thông sự Hiên Viên Thanh Vân sớm biết rằng. Hắn vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm hữu tướng phủ như thế nào sẽ không biết chuyện này. Phượng Nghi Lâm biết việc xấu trong nhà không ngoài Dương, tức là trước mắt người là hắn phu quân. Huống hồ mẫu thân làm ra như vậy sự với nàng cũng là không tốt. Nếu là làm thái tử biết được tất nhiên sẽ ảnh hưởng nàng ở trong lòng hắn cái nhìn. Là, Lâm Nhi lại là trở về một chuyến hữu tướng phủ. Chỉ là vấn an một chút mẫu thân. Vẫn chưa làm mặt khác, nói thẳng chính là, Hiên Viên Thanh Vân không kiên nhẫn mà vội la lên. Nhất thời không biết như thế nào trả lời. Phượng Nghi Lâm không biết thái tử vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Nàng chẳng lẽ làm sai cái gì? Thủ hạ của hắn đã cùng hắn hội báo Phượng Nghi Lâm hành tung. Bên phải tướng phủ đại khái đãi một canh giờ. Lại đi một chuyến nàng ông ngoại ra mới hồi thái tử phủ. Không phải nghi vấn mà là khẳng định. Trong phủ nơi nơi đều là hắn nhãn tuyến. Mọi người hành tung đều ở hắn trong lòng bàn tay. Hiên Viên Thanh Vân biết nữ nhân này thích chính mình. Cho nên cũng không tính toán quanh co lòng vòng. Trực tiếp hỏi nàng. Người hôm nay hồi hữu tướng phủ, Phượng Nghi Lâm trong lòng tuy rằng nghi hoặc lại cũng không hỏi. Nhiều. Hơi hơi khom người. Đi theo Hiên Viên Thanh Vân tận lực nhà ở. Bổn thái tử có chuyện hỏi ngươi. Ngươi cùng bổn thái tử về phòng. Hiên Viên Thanh Vân đôi tay bị ở sau người. Đi vào Phượng Nghi Lâm nhà ở. Tất cả mọi người rời đi. Trong viện chỉ còn lại có Hiên Viên Thanh Vân cùng Phượng Nghi Lâm. Phượng Nghi Lâm trong lòng đương nhiên là vui sướng vạn phần. Không biết thái tử tìm Lâm Nhi cái gọi là chuyện gì? Thượng quan tâm Lam là thái tử phi lại như thế nào? Vừa mới không còn khí thế kiêu ngạo mà chạy tới chất vấn. Lúc này nhưng thật ra có khí nghẹn ở trong lòng không chỗ phát. Phượng Nghi Lâm đắc ý mà nhìn thoáng qua Thượng quan tâm Lam. Trong mắt mang theo khiêu khích. Hết chương.